Con đường bá chủ, chương 1730, đếm ngược 3 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng nghênh bá chủ, các vị chủ mẫu trở về. Tinh linh đào cảnh đẹp nên thơ, hàng vạn tộc nhân tinh linh tộc tư dung xinh đẹp, quân trang chỉnh tề nghiêm minh đứng thẳng quát lớn. Mặc dù đã được huấn luyện sẽ không để cảm xúc hòa vào quân kỹ, nhưng ánh mắt của tất cả tộc nhân tinh linh vẫn chẳng giấu được vẻ sùng bái và ngưỡng mộ khi nhìn thấy Lạc Nam và chúng nữ hàng lâm. Hai, tinh linh tộc xinh đẹp như vậy, ta thật không nỡ để các nàng đi chiến đấu a. Lạc Nam thở dài một tiếng. Hắn vốn có ý định để tinh linh tộc thay thế Phong Ảnh Quân nên đã dốc sức cung cấp tài nguyên bồi dưỡng và yêu cầu mấy nữ huấn luyện nghiêm ngặt. Hiện tại quả thật tinh linh tộc không để hắn phải thất vọng, tất cả thành viên đều phát triển kinh người. Vạn quân tu vi dao động từ thiên vương đến thiên tôn, các vị tinh linh trưởng lão trước đây từng phò tá á hy thần thậm chí đã đột phá thành đế. Nếu để người có chiến lực ưu tú như Á Liên Nga trở thành đại tướng quân thống soái, đây sẽ là một đội quân tinh nhuệ vô cùng, hoàn toàn đủ tư cách thay thế Phong Ảnh Quân trong quá khứ. Để đạt được như vậy, Lạc Nam đã chấp nhận đầu tư, toàn bộ Việt Long đế quốc được bao trùm trong gia tốc trận. Dùng chính nguyên thạch làm nguyên liệu vận hành và tài nguyên tu luyện. Vậy nên không chỉ riêng tinh linh tộc mà toàn bộ Việt Long đế quốc thật sự đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Bất quá lúc này thấy mỗi một thành viên tinh linh tộc đều xinh đẹp như hoa, Lạc Nam lại không nỡ để các nàng lăn lộn nơi đầy máu và nước mắt như chiến trường. Xin bá chủ đừng nói như vậy, có thể góp một phần sức mọn vào lý tưởng vĩ đại của người chính là vinh hạnh của mỗi tộc nhân tinh linh chúng ta. Tinh linh tộc đồng thanh lớn tiếng nói, biểu lộ cuồng nhiệt, hận không thể lập tức vì Lạc Nam hy sinh oanh liệt. Tưởng chừng cả đời chỉ là một chủng tộc ở hạ giới, nhưng chính nam nhân này đã cải tổ toàn bộ tinh linh tộc, để các nàng có thể sánh ngang với những quân đội nổi danh trong vũ trụ, làm sao các nàng có thể cam tâm làm bình hoa. Phu quân yên tâm đi, chỉ cần một thời gian tới tinh linh tộc đủ hùng mạnh, lại thêm bất tử dịch thủy cung cấp cho từng người. Địch nhân muốn tổn thương các nàng chưa chắc có thể làm được. Á Hy Thần mỉm cười tự tin, thân là cựu tinh linh tộc trưởng, nàng rất có lòng tin vào mỗi một vị tộc nhân của mình. Lạc Nam chỉ có thể gật đầu, chiến tranh khó tránh khỏi hy sinh, chẳng qua hắn vốn là người thương hương tiếc ngọc. Nếu nói về mức độ xinh đẹp, nữ nhân Bách Hoa Tông và Hồ Tộc cũng không kém gì tinh linh tộc. Bách Hoa Tông cũng đang giao giết luyện quân. Hồ Tộc thì đã được gia nhập vào Bạch Hổ Quân dưới trướng Thiên Hồ Nữ Đế. Để Lạc Nam hoàn thành bá nghiệp, không phân biệt là nam hay nữ. Tất cả thành viên dưới trướng hắn đều nguyện ý toàn lực cống hiến. Ba ba, nước suối này thật trong, uống nha. Nhà đầu Tiểu Thiên Ý đang chạy lung tung bất chợt hứng thú với dòng suối xinh đẹp chảy dọc tinh linh đảo, muốn uống thử một ngụm. Đừng, Lạc Nam sắc mặt đại biến. Vội vàng triển khai dịch chuyển tức thời đem tiểu nha đầu dịch chuyển đến trong lòng mình, bàn tay dùng lực hướng mông nàng vỗ một cái. Nghịch phá này, oa, ba ba đánh ta, Tiểu Thiên Ý đáng thương òa khóc lên, cực kỳ uy khuất, không hiểu vì sao ba ba lại đột nhiên đánh mình. Trung nữ nhìn thấy cảnh này cũng là giờ khóc giờ cười, vội vàng dỗ dành Tiểu Thiên Ý, đồng loạt hung hăng trừng mắt nhìn hắn qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng không nhắc nhở con bé từ trước còn dám đánh nó. Lạc Nam vuốt vuốt mũi, hắn quả thật quên mất sự tồn tại của sinh mệnh linh thủy nổi danh ở tinh linh đảo. Tinh linh tộc vốn không có nam nhân, những tộc nhân muốn sinh con phải uống sinh mệnh linh thủy vào để mang thai. Vừa rồi Tiểu Thiên Ý nghịch ngợm xém chút đã uống vào, cũng may Lạc Nam kịp thời ngăn cản. Hắn không dám tưởng tượng nếu để tiểu nha đầu kia thành công sẽ là tình huống oai ăm như thế nào. Thiên Ứng ngoan. Ba ba ngươi làm vậy là muốn tốt cho ngươi. Diễm Điệp tình lẻ lưỡi nói, gì chính là được mẫu thân sinh ra sau khi uống nước suối đó, hiểu chưa? Ngay cả ta cũng giống như vậy, Á Nhi gật đầu phụ họa, uống nước suối có thể sinh tiểu hài tử. Tiểu Thiên Ý kinh ngạc hai mắt trợn tròn đến quên cả khóc. Không sai, Diễm Nguyệt Kỳ cùng Á Hy Thần gật đầu xác nhận, Tiểu Thiên Ý quái dị nhìn Lạc Nam nói, vậy sao mama phải sống chung với ba ba vậy? Nàng uống nước suối cũng sinh ra Thiên Ý được mà nha. Khanh khách, trung nữ ôm bụng cười nắc nẻ. Đúng nha, mama vì sao phải sống với nam nhân đáng ghét này. Tiểu Kỳ Nam cũng phụ họa trêu đùa ba ba cùng muội muội. Lạc Nam sắc mặt tối sầm, giờ khóc giờ cười nghiêm mặt nói. Con gái ngoan, lớn lên ngươi sẽ hiểu. Hừ, Tiểu Thiên Ý phồng má, nàng quay sang Lạp Kỳ Nam nãi thanh nãi khí hỏi. Tỷ tỷ, người lớn rồi giải thích cho ta được hay không? Ngốc nha đầu, lớn lên muội sẽ tự biết. Lạp Kỳ Nam cưng chiều véo hai gò má béo mập của muội muội. Đã trở về Liên Linh Đảo, Lạc Nam cũng đem Nhân Nhi, Lạc Diệp, Tiểu Hồng Nhi, Tiểu Ngân Nhi ra ngoài chơi đùa cho thỏa thích. Đặc biệt là Nhân Nhi, trước đây khi còn ở Tinh Linh Đảo chỉ là một gốc nhân sâm triệu năm, nếu không phải Á Nhi đem nàng cho Lạc Nam cũng khó có được kết quả của ngày hôm nay. Trở về quê hương, Nhân Nhi cực kỳ vui thích, hóa thành con thỏ nhỏ tung tăng chạy nhảy, còn rủ theo thỏ ngọc của Thường Nga làm bạn. Nhìn thấy bầu không khí gia đình hạnh phúc, Lạc Nam thỏa mãn nở nụ cười. Đặt chân đến ải Nhân Đảo, lắng nghe tiếng búa rèn liên tục oanh động bầu trời, nhiệt độ trong không khí luôn ở trạng thái sục sôi. Lạc Nam hứng thú bừng bừng nhìn từng vị ải nhân tộc say mê luyện khí. Trước mặt của mỗi một vị ải nhân đều có một quyển sách cổ theo kèm. Đó chính là khí đạo thiên thư đã được Lạc Nam phân phó sao chép và phổ cập cho ải nhân tộc học tập. Cũng nhờ như vậy, chất lượng luyện khí sư của ải nhân tộc đang gia tăng một cách chóng mặt. Dựa vào khí tức cảm ứng, Lạc Nam phát giác có không dưới 10 vị đang luyện chế đế cấp pháp bảo. Tuy cao nhất chỉ là đế cấp trung phẩm, nhưng cũng đủ chứng minh Lạc Nam đầu tư xứng đáng vô cùng. Kaka, cũng nhờ có bá chủ ngươi. Hai vợ chồng ải nhân tộc trưởng vui sướng từ bên trong đi ra, hướng Lạc Nam khoe khoang nói. Phu thê chúng ta kết hợp đã có thể luyện được địa cấp pháp bảo. Rất tốt, Lạc Nam mỉm cười hài lòng, lại nghiêm túc nói. Chờ ái tâm ôn chuyện cùng ái gia xong, nàng sẽ đích thân đến chỉ dạy ải nhân tộc luyện khí, tin chắc sẽ càng tiến bộ thần tốc. Ái tâm bảo bối của chúng ta hiện tại cấp bậc gì rồi? Tộc trưởng phu nhân tò mò hỏi. Đương nhiên là thiên khí đế. Lạc Nam mỉm cười hồi đáp. Hít, hai vị ải nhân hít sâu một hơi, vừa vui mừng vừa cảm khái. Trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy, ái tâm chính là niềm tự hào của luyện khí sư Hải Châu Đại Lục chúng ta. Không, nàng là niềm tự hào của toàn bộ Việt Long Đế Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam đính chính nói, chỉ xét về trình độ luyện khí, hắn không dám chắc mình có thể vượt qua được ái tâm. Khí luyện thông tiên thể của nàng quá mức vượt trội trong lĩnh vực này. Bá chủ yên tâm, vợ chồng già này sẽ dẫn dắt toàn tộc nỗ lực luyện khí, cung cấp pháp bảo và vũ khí cho quân đội không ngừng nghỉ, sớm ngày tạo nên đế binh vang danh thiên hạ. Ải nhân tộc trưởng chân thành hứa hẹn. Ha ha ha, Lạc Nam cất tiếng cười to, chỉ vào hai người nói. Tịch Lạc kiếm của Lam Tịch chính là do tộc trưởng phu nhân ban tặng, hiện tại chẳng phải đã là đế binh đó sao? Lôi đế quyền trưởng của Nguyệt Kỳ là do tộc trưởng nâng cấp, hiện tại cũng là đế binh vang danh vũ trụ mà. Nhờ các nàng dốc lòng bồi dưỡng nên Tịch Lạc kiếm và lôi đế quyền trưởng mới có ngày hôm nay, thân già chúng ta sao dám tranh công? Hai người già lắc đầu cười khổ, sắc mặt ngại ngùng, vẻ vui sướng lại không thể nào che giấu được. Đối với luyện khí sư mà nói, cả đời luyện ra được một kiện pháp bảo đạt đến độ cao nhất là vinh diệu vô thường. Như vậy đi, Lạc Nam vuốt cằm nói, trước khi ái tâm đến, ta sẽ tặng hai vị một kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo để hai người nghiên cứu nó, tranh thủ sớm ngày đột phá. Chúng ta sao dám nhận ân huệ lớn như vậy của bá chủ? Hai người vội vàng lắc đầu, ở Tiên Ma vực đã lâu, hai người thừa hiểu đế cấp cực phẩm pháp bảo cao cấp đến mức nào. Rất nhiều thiên đế cấp thế lực chưa chắc sở hữu một kiện. Lạc Nam đã giúp ải nhân tộc quá nhiều, vợ chồng bọn hắn làm sao còn mặt mũi nhận thứ quý trọng như vậy. Đáng tiếc Lạc Nam lại không cho hai người cơ hội từ chối. Hắn phất nhẹ tay, một kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo đã nhẹ nhàng hạ xuống. Đồng thời thân ảnh của hắn đã biến mất dạng, chỉ để lại lời nói cười đùa. Một kiện pháp bảo mà thôi, ải nhân tộc cứ cố gắng là được. Chứng kiến tình cảnh này, toàn bộ ải nhân tộc nghẹn ngào rơi lệnh, cùng tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân hướng về bóng lưng vừa khuất dạng kia chắp tay cung kính. Tuyệt không để bá chủ thất vọng, thiên yêu học phù tại U Nguyên Đại Lục. Lạc Nam không nói quá nhiều, trực tiếp đem toàn bộ vạn yêu quân từ trong ngũ sắc giới triệu hoán đi ra, hướng về đại tướng Bạch Trạch trầm giọng phân phó. Từ hôm nay trở đi, vạn yêu quân sẽ đóng quân tại thiên yêu học phủ, có quyền chiêu mộ những học sinh ưu tú của thiên yêu học phủ gia nhập, huấn luyện bọn hắn trở thành những yêu binh tinh nhuệ nhất. Yêu tú tại Hải Châu Đại Lục nếu muốn vào vạn yêu quân, Trước tiên phải thông qua tuyển sinh nhập học Thiên Yêu học phủ, sau khi biểu hiện các thành tích tốt sẽ được Vạn Yêu quân chiêu mộ. Đãi ngộ trong quân là cực cao, nếu gia nhập thành công sẽ nhận được một bình huyết mạch tinh khiết sánh ngang tổ tiên bất kể chủng loại của ngươi là gì. Oanh, lời vừa nói ra, toàn bộ yêu thú trên Việt Long Tinh trở nên điên cuồng. Sớm biết bá chủ sở hữu số lượng huyết mạch khổng lồ có thể trợ giúp yêu thú gia tăng sức mạnh và lột xác triệt để, chỉ cần là yêu thú đều thèm nhỏ dãi. Hiện nay cơ hội đã ở ngay trước mắt rồi, chỉ cần cố gắng là được toại nguyện. Trong lúc nhất thời, tất cả yêu thú đều hận không thể trở thành một thành viên của Vạn Yêu quân, ngay cả đám trưởng lão và lão sư thành danh đã lâu ở Thiên Yêu học phủ cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng đừng quên, Vạn Yêu quân có nguồn gốc từ Vạn Yêu thánh địa, mỗi một thành viên đều cực kỳ kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn được sự tán thành của bọn hắn không phải là việc dễ. Đây sẽ là một cuộc tuyển chọn khắc nghiệt nhằm tuyển ra những yêu quân ưu tú nhất. Lạc Nam đầu tư đến cùng, chơi lớn tạm thời bỏ ra tận 5.000 tỷ điểm danh vọng để mua sắm số lượng huyết mạch khổng lồ, giao cho Bạch Trạch tiếp quản. Không những dùng để khích lệ yêu thú, mà còn để ban phát cho những yêu quân lập công trên chiến trường. Lão thân nhất định giúp chủ công bồi dưỡng ra yêu quân hùng mạnh nhất lịch sử. Cầm khối huyết mạch kinh thiên động địa trong tay, Bạch Trạch giọng điệu run rẩy nhưng cuồng nhiệt chưa từng có. Keng, đã đủ điều kiện nâng cấp cửa hàng may mắn, liệu rằng có tiến hành thăng cấp? Âm thanh của hệ thống vang lên bên tai, hiển nhiên sau khi Lạc Nam điên cuồng đầu tư cho Vạn Yêu quân, con số tiêu xài đã hoàn thành cột mốc để cửa hàng may mắn tấn cấp. Cách đây không lâu, Lạc Nam không dám tiêu xài thẳng tay như vậy. Nhưng sau khi đan thần đại hội kết thúc, thân phận nghịch long và tiên ma cung đều được lan truyền, lại thêm chiến lực của hắn khủng bố, cướp đoạt cả tam muội chân hỏa, danh vọng vũ trụ, ngay cả đứa con nít 3 tuổi cũng nghe đến uy danh của hắn. Số điểm danh vọng đã điên cuồng tăng trưởng, hơn 50.000 tỷ điểm danh vọng, một con số nhìn hoa cả mắt, choáng cả đầu. Điều này đồng nghĩa với vừa rồi dù hắn đã đầu tư cho Vạn Yêu quân tận 5.000 tỷ điểm danh vọng, thì đó cũng chỉ là một phần 10 con số hiện đang có mà thôi. Nghĩ đến đây, Lạc Nam tạm thời lắc đầu. Khoan hãy nâng cấp, ta cần sử dụng cửa hàng may mắn trong thời gian tới. Theo lời Kim Nhi nói thì lần nâng cấp này sẽ diễn ra rất lâu, không biết đến bao giờ mới hoàn thành. Lạc Nam cảm thấy mình cần sử dụng cửa hàng may mắn để mua thêm một ít thứ sau khi cân nhắc. Công tử yên tâm. Kim Nhi mỉm cười lên tiếng, bởi vì cân nhắc đến quá trình thăng cấp sẽ kéo dài, hệ thống đặc cách cho phép công tử sử dụng cửa hàng may mắn ở đẳng cấp cũ trong quá trình nâng lên đẳng cấp mới. Ồ, còn có chuyện tốt như vậy, Lạc Nam hai mắt tỏa sáng, vừa nâng cấp được vừa sử dụng được, đây là lần đầu có đãi ngộ này nha. Xem như khích lệ cố gắng của công tử trong thời gian qua. Kim Nhi mỉm cười thần bí. Đừng quên sau khi nâng cấp cửa hàng sẽ bán gói quà nâng cấp nữa đó nha. Hô hấp Lạc Nam trở nên dồn dập lên. Gói quà nâng cấp lần này chắc chắn sẽ khủng bố vô cùng, bởi vì cửa hàng lần này đã vượt qua phạm trù đế cấp. Tin chắc sẽ không để mình phải thất vọng, biết đâu ngay cả vĩnh hằng thuộc tính cũng sẽ xuất hiện. Càng nghĩ càng kích động, Lạc Nam còn chờ cái gì nữa chứ? Hệ thống, ta chọn thăng cấp cửa hàng may mắn. Keng, âm thanh máy móc của hệ thống trầm thấp vang lên. Bắt đầu quá trình thăng cấp, thời gian đếm ngược 3 năm. Trong lúc này, ký chủ vẫn có thể mua sắm vật phẩm trên cửa hàng như thường lệ. Lạc Nam hít sâu một hơi, quả thật đây là lần nâng cấp dài nhất từ trước đến giờ. 3 năm, thật đáng để chờ mong a, chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.